Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tranh đã đánh giá sai cách xử lý vết thương phổ biến của một người bình thường vừa gửi tin nhắn cho Thiên Đồ. Thiên Đồ đã gọi điện tới Chỉ Tranh đợi nửa phút rồi mới nhấc máy. Người đang ở đâu? Giọng của Thiên Đồ không hề gấp gáp như Chỉ Tranh mong đợi, khiến hắn hơi hối hận vì đã hồi phục quá nhiều. Chỉ Tranh nhớ lại vị trí của các tòa nhà quan trọng trong thành phố mà hắn đã ghi nhớ hai ngày trước. Tùy tiện nói một địa chỉ trung tâm mua sắm. Trung tâm này cách nhà Thiên Đồ chưa đến 2 cây số. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Bất kể là địa điểm hay thời gian đều rất hợp lý. Thiên Đồ chắc chắn sẽ. Tầng 2 có một quán cà phê. Người lên đó ngồi một lúc. Nhà ta gần đây. Ta sẽ qua nhanh. 10 phút nữa sẽ đến. Thiên Đồ rõ ràng còn có kế hoạch hơn cả Chỉ Tranh. Người mang theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên chứ. Ta sẽ đưa người đi tiêm phòng uốn ván. Rồi đến bệnh viện xử lý vết thương, vết xước của ngươi quá nghiêm trọng, xử lý không tốt dễ để lại sẹo, đợi ta một chút. Chỉ Tranh, đã tiêm phòng uốn ván rồi. Chỉ Tranh nói dối rất trôi chảy. Ở bệnh viện cộng đồng tiêm, bên đó không có bác sĩ xử lý vết thương. Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng, tự về nhà rửa sạch và băng lại là được. Chỉ Tranh nhấn mạnh hai chữ, về nhà, ngươi sợ khâu đúng không? Thiên Đồ ngừng lại, hạ giọng an ủi Chỉ Tranh. Không sao đâu, ta sẽ đưa ngươi đi bệnh viện xử lý, có thể không cần khâu, rất đơn giản, ngươi đã đến quán cà phê chưa? Chỉ Tranh không muốn chút nào đến bệnh viện để bác sĩ xử lý mình. Chỉ Tranh thúc đẩy linh lực tiếp tục làm lành vết thương, bị đau đến mức khẽ rít lên, một lát sau nói. Ta không sợ, thật sự không cần thiết. Chỉ Tranh cúp máy, chụp lại vết thương trên cánh tay mình. Trong ảnh, vết thương trên cánh tay hắn đã trông rất giống vết xước bình thường. May mắn là bức ảnh trước đó chụp mờ, không đến mức lộ tẩy. Thiên Đồ lại gọi điện. Bên cạnh trung tâm mua sắm có một tiệm thuốc. Giọng Thiên Đồ có chút bất lực, không hiểu sao có người lại không quan tâm đờ ến cơ thể mình như vậy. Nếu ngươi thật sự không muốn đến bệnh viện, thì đến tiệm thuốc mua cồn iốt và băng. Ngươi đã từng xử lý vết xước này chưa? Chỉ Tranh trả lời rất dứt khoát. Không, chắc không cần cồn iốt đâu. Chỉ Tranh lơ đễnh nói. Dùng nước máy rửa qua. Rồi băng lại là được, phải không? Vài ngày thay băng một lần, hay không cần thay? Không được, giọng Thiên Đồ có vẻ lo lắng. Ngươi, bác sĩ không nói gì về kiêng khem. Chỉ Tranh tiếp tục chậm rãi. Ta đói rồi, ta đi ăn khuya đã. Bác sĩ không nói, vết thương nhỏ thế này, ăn đồ cay chắc không sao chứ? Thiên Đồ không nhịn được hỏi. Ngươi khám ở bệnh viện nào? Không để ý lắm, Chỉ Tranh thưởng thức sự thay đổi trong giọng điệu của Thiên Đồ. Nói một cách tàn nhẫn. Ta đi ăn khuya đã, ăn xong nếu không quá muộn thì đi mua băng, nếu muộn thì mai xử lý chắc cũng kịp. Có lẽ lần đầu gặp phải loại người bất cần như vậy, Thiên Đồ có chút không biết phải phản ứng thế nào, hắn do dự một lúc rồi hỏi. Ta có thể đến tìm ngươi không? Ta sẽ giúp ngươi xử lý vết thương, nếu ngươi đồng ý, ta mời ngươi ăn khuya. Thiên Đồ có vẻ lo sợ mình quá quan tâm sẽ khiến Chỉ Tranh không thoải mái, liền bổ sung thêm. Yên tâm, giúp ngươi xong ta sẽ đi ngay. Chỉ Tranh mỉm cười nhẹ, rồi đổi giọng. Không, ta không đi tiệm thuốc, ta không thích mùi thuốc khử trùng ở đó. Thiên Đồ rất kiên nhẫn. Không cần ngươi đi, ta sẽ mua giúp. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tranh từ chối, đồ từ tiệm thuốc cũng dính mùi đó. Ta không thích, ta không muốn dùng. Ngươi, Thiên Đồ im lặng một lúc lâu mới do dự nói. Nhà ta có cồn iốt và băng gạc. Không có mùi thuốc khử trùng, ngươi. Ngươi có muốn qua không? Gửi vị trí nhà ngươi cho ta. Chỉ Tranh cúp máy, lẩm bẩm. Nói sớm có phải tốt hơn không? Chỉ Tranh do dự một chút rồi từ bỏ ý định dầm mưa lần nữa. Gần đây linh lực của hắn hao tổn nhiều, tạo ra mưa quá mệt mỏi, dễ thu hút sự chú ý của các linh sư khác, và quan trọng nhất là mình không thể lúc nào cũng bị thương, dầm mưa có thể để dành cho lần sau. Chỉ Tranh ước lượng thời gian, sau khoảng 15 phút đã đứng trước cửa nhà Thiên Đồ, gõ cửa. Thiên Đồ mở cửa, mặc dù đã gặp vài lần, Thiên Đồ vẫn ngỡ ngàng một chút rồi mới nhớ mời Chỉ Tranh vào nhà. Ta đã gọi cháo và bánh bao, chắc sắp được giao đến. Đây rõ ràng là nhà Thiên Đồ, nhưng hắn lại có vẻ căng thẳng hơn cả Chỉ Tranh, người đến mà không báo trước. Ngươi ngồi đi, ta đi lấy hộp thuốc, Chỉ Tranh tự giác cởi áo khoác. Ngồi xuống và xắn tay áo trái lên, không còn vẻ bất cần như lúc trên điện thoại, yên lặng chờ Thiên Đồ xử lý vết thương. Đầu xuân vẫn còn lạnh, thấy Chỉ Tranh chỉ mặc áo sơ mi, Thiên Đồ tăng nhiệt độ trong nhà lên vài độ, rồi lấy một chiếc khăn sạch đặt lên đùi Chỉ Tranh. Đặt tay lên khăn này, Chỉ Tranh làm theo, Thiên Đồ mở một chai cồn iốt mới, nhìn vào vết thương trên cánh tay Chỉ Tranh cau mày. Sao lại bị thế này? Giúp bạn dọn dẹp cây khô trong vườn nhà họ sau mùa đông. Chỉ Tranh nói dối, không cẩn thận bị cành cây khô cào trúng. Thiên Đồ kẹp một miếng gạc thấm cồn iốt, rất cẩn thận lau vết thương trên tay Chỉ Tranh. Chỉ Tranh đã trải qua vô số vết thương lớn nhỏ, đã quen với đau đớn. Việc lau vết thương này với hắn chẳng khác gì bị muỗi đốt. Chỉ Tranh nhẹ nhàng hít vào. Đau, Thiên Đồ tay run lên. Xin lỗi, là ta không cẩn thận. Thiên Đồ thay miếng gạc khác, thấm ít cồn iốt hơn. Vết thương không sạch, nếu không làm sạch có thể bị nhiễm trùng. May mà trời lạnh khó nhiễm trùng hơn, ta sẽ làm nhẹ tay. Thiên Đồ hít sâu, ổn định lại tinh thần, tiếp tục chạm vào vết thương của Chỉ Tranh. Khi gạc vừa chạm vào tay, Chỉ Tranh đã canh đúng lúc để tay mình khẽ run lên. Rất đau sao? Thiên Đồ áy náy nói. Xin lỗi, ta không có nhiều kinh nghiệm. Hay là đi bệnh viện nhé? Ta tay nặng quá, hoặc là cồn iốt này mạnh quá, có lẽ cồn iốt của bệnh viện. Không, Chỉ Tranh lắc đầu, ta không đi bệnh viện. Thiên Đồ lại thay miếng gạc khác, lần này hắn thấm ít cồn iốt hơn, tiếp tục lau vết thương cho Chỉ Tranh. Chỉ Tranh không giả vờ đau nữa, để Thiên Đồ làm sạch vết thương. Chỉ Tranh chăm chú nhìn Thiên Đồ, đột nhiên nói, ta bị thương, ta đau, sao ngươi lại đổ mồ hôi? Trán Thiên Đồ ướt đẫm mồ hôi. Hắn mấp máy môi, không nói gì. Chỉ Tranh nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Thiên Đồ, như một học sinh đang tích cực tìm kiếm câu trả lời. Mắt người cũng hơi đỏ, tim Thiên Đồ đập nhanh hơn một nhịp, hắn không chắc mắt mình có thực sự đỏ không. Thiên Đồ không thể giải thích tại sao mình lại lo lắng cho người mới gặp một lần đến mức này, hắn tự thấy mình như bị ma ám. Chỉ Tranh vẫn nhìn Thiên Đồ, nhẹ nhàng nói, giờ tay ngươi cũng đỏ rồi. Chỉ Tranh bình tĩnh hỏi, tại sao tay ngươi đỏ? Chỉ Tranh, Thiên Đồ đổi gạc, khó khăn nói. Ta thực sự chỉ lo ngươi không xử lý vết thương nên mới mời ngươi đến nhà ta. Ta không có ý gì khác, không muốn. Không muốn ngươi cảm thấy ta mạo phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không muốn ngươi nghĩ ta có mục đích gì. Cuối cùng vết thương đã được làm sạch bằng cồn iốt. Thiên Đồ thở phào nhẹ nhõm, không ngẩng đầu nhìn Chỉ Tranh. Hắn lau tay bằng cồn rồi mở một cuộn băng mới, đặt lên vết thương của Chỉ Tranh. Hai ngày trước ở trường, ta có vẻ không để lại ấn tượng tốt với ngươi. Thiên Đồ cẩn thận băng vết thương trên tay Chỉ Tranh. Ta bây giờ nói thật, sẽ giống như đang quấy rối ngươi. Cuối cùng đã xong, Thiên Đồ băng chặt vết thương, đứng dậy lùi lại nửa mét rồi mới nhìn Chỉ Tranh, nhưng chưa đến ba giây đã tránh ánh nhìn. Thiên Đồ hơi bất lực nói, ngươi biết rõ ta, thích ngươi, thấy ngươi bị thương, ta có chút lo lắng. Thiên Đồ yếu ớt biện hộ cho mình, ta không cố tình lừa ngươi hẹn hò, chỉ là lo lắng cho ngươi, nhưng có vẻ ta cũng không làm tốt, vết thương vẫn còn đau phải không? Chỉ Tranh nhìn Thiên Đồ, thầm nghĩ tiếc rằng không có thiên đường hay địa ngục, nếu có thì loại cầm thú như mình chắc chắn sẽ bị giam cầm trong 18 tầng địa ngục. Chỉ Tranh gật đầu, đau, ánh mắt Thiên Đồ thoáng qua sự thất vọng, hắn vừa định nói gì đó thì chuông cửa lại reo. Thiên Đồ lấy đồ ăn mua cho Chỉ Tranh, không chắc chắn hỏi. Ngươi muốn ăn không? Chỉ Tranh gật đầu, sắc mặt Thiên Đồ lập tức tốt hơn một chút, hắn mở túi giấy đựng đồ ăn. Không biết tại sao bác sĩ quên nói với ngươi, cần phải kiêng khem, tránh thịt bò, thịt cừu, hải sản và đồ cay, những ngày này ngươi chịu khó một chút. Chỉ Tranh đồng ý, không gây thêm phiền phức, nhận lấy cháo và bánh bao từ Thiên Đồ. Thiên Đồ không ngồi lại cạnh Chỉ Tranh. Hắn lấy một túi đựng đồ sạch, đựng cồn iốt và gạc vừa dùng xong. Chỉ Tranh nheo mắt nhìn Thiên Đồ, những thứ này không nên để lại vào hộp thuốc sao? Ồ, không phải, Thiên Đồ giải thích, đây là để ngươi mang đi, mỗi ngày một lần, nếu vết thương không bị nhiễm trùng, thì cách hai ngày một lần cũng được. Chỉ Tranh cau mày, ngươi bảo ta tự thay thuốc, Thiên Đồ còn bối rối hơn Chỉ Tranh. Không, không thì sao, ngươi không phải nói không chịu đi bệnh viện sao? Chỉ Tranh đặt bát cháo đã uống quá nửa xuống, không ăn nữa. Ngươi chỉ quan tâm đỡ ến ta một lần thôi sao? Thiên Đồ, không biết sự quen thuộc này từ đâu mà có, Thiên Đồ cảm thấy nơi M3 mét mại nhất trong lòng mình bị chạm vào. Rõ ràng biết không thể nào, nhưng người trước mắt dường như đang cố gắng phô bày vết thương của mình. Như thể nếu mình không quan tâm, hắn sẽ để vết thương bị nhiễm trùng thật. Chỉ Tranh thấy Thiên Đồ không nói gì, nói tiếp, ta tự xử lý sẽ ao hơn, ta sẽ trực tiếp đổ cồn iốt lên vết thương. Để ta làm, Thiên Đồ nghĩ đến cảnh đó liền thấy rợn cả tóc gáy, hắn cầm điện thoại lên xem lịch học của mình. Ngày mai ngươi có đến trường không? Chiều mai có tiết học công cộng, ngươi có đi nghe không? Chỉ Tranh lắc đầu, không đi, không có thời gian, Thiên Đồ không chắc chắn. Vậy ngươi đến nhà ta? Chỉ Tranh gật đầu, mục đích đã đạt được, kéo dài nữa dễ bị lộ khiến Thiên Đồ phát hiện ra gì đó, hắn đứng dậy nói. Cảm ơn, Thiên Đồ tiễn Chỉ Tranh ra cửa, đột nhiên nói. Chỉ Tranh quay lại nhìn hắn, lần này Thiên Đồ không tránh ánh mắt của Chỉ Tranh. Nếu ngày mai ngươi còn đến, có phải có nghĩa là ta không làm hỏng gì không? Ánh mắt Thiên Đồ lấp lánh hy vọng, chỉ một chút, như thể hắn không dám mong đợi sẽ nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Chỉ Tranh. Ta còn có thể tiếp tục theo đuổi ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay gặp lại, ta có làm ngươi khó chịu không? Chỉ Tranh nuốt khan, chuyện này nên để ta nói chứ. Thiên Đồ không hiểu nhìn Chỉ Tranh, hôm đó chỉ là gặp mặt thoáng qua, không biết nhiều về nhau, hôm nay ngươi chắc đã thấy rõ, ta tính tình không tốt, kỳ quặc, cô độc, cố chấp. Rất khó để hòa hợp. Chỉ Tranh nhìn Thiên Đồ, ngươi chắc chắn vẫn thích ta chứ, không xử lý tốt vết thương, làm ngươi đau. Thiên Đồ thoáng qua vẻ không tự nhiên, giọng nói yếu ớt như van xin. Vậy nên ngươi muốn trừng phạt ta, bắt ta phải tỏ tình lần nữa, đúng không? Cách chương.